Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 24, mật ngữ rừng rậm chỗ sâu trong, xa xa truyền đến một trận cao vút lại trong trẻo hí vang. Các thiên sứ biểu tình lại lần nữa biến hóa, ngay sau đó, kia làm cho bọn họ cảm thấy không ổn thanh âm, từ chỉ một ứng hòa biến thành nhiều hợp tấu, nghe đi lên cũng không phải hoàn toàn trùng hợp. Mà là từ cao đến thấp đan xen có hứng thú, tràn ngập làm nhân tâm kinh ăn ý. Lúc này bọn họ thị lực có thể đạt được địa phương. Đã không có bất luận cái gì ma thú cùng động vật. Tóc đỏ thiên sứ thở dài, ngoặc kép, là long, ở xanh tươi tốt trong rừng rậm. Cao ngất cây cao to tán cây tê tốt, cơ hồ che đậy khắp không trung. Thô tráng dây đằng trên mặt đất uốn lượn. Lại leo lên che kín địa y cùng rêu phong thân cây. Chung quanh tràn ngập một cổ sau cơn mưa đặc có tươi mát hơi thở. Chỉ là nếu cẩn thận phân biệt, tựa hồ còn chôn giấu một cổ mơ hồ mùi máu tươi nói. Thánh kỵ sĩ nhóm động tác chỉnh tề mà rút ra vũ khí. Trong lúc nhất thời các loại thần thánh chúc phúc từ trên trời giáng xuống. Vô số màu trắng quang huy giống như từ phía chân trời rơi xuống sao trời. Liên tiếp dừng ở bọn họ khôi giáp cùng mũi kiếm thượng. Hiển nhiên bọn họ đã bất chấp che giấu lực lượng. Rất nhiều lục tím lam đan xen thân ảnh hiện lên ở phía trước rừng rậm. Bọn họ đội ngũ trình một chữ bài khai. Trước sau hai bài, tả hữu cánh xa xa kéo dài đến rừng sâu bóng ma chung. Này đó long tộc lông chim nhan sắc cùng này rừng rậm cơ hồ hòa hợp nhất thể. Ở nhanh chóng chạy vội khi đều khó có thể phân biệt bọn họ tồn tại. Bởi vì trên người có lông chim, bọn họ nhìn qua càng như là thật lớn lục hành điểu. Nhìn kỹ lại có thể phân biệt ra long đặc thù, trong miệng răng nanh cùng phun tức khi lập lòe độc hỏa. Hơn nữa rất nhiều bộ vị cũng là bị vảy bao trùm. Trên đầu diễm lệ màu ở trong gió run rẩy, như là vô số tung bay cờ xí. Một cái hạng nặng võ trang điểu long kỵ sĩ trung đội. Cầm đầu đội trưởng lòa thân xuyên áo giáp da, trên người che kín lam lục đan sen hoa văn, sau lưng giao nhau treo hai thanh uốn lượn cương câu. Hắn kéo mặt giáp, nhếch môi lộ ra một ngụm răng nanh, một bên cố tình nói thông dụng ngữ, một bên duỗi tay rút ra trên lưng sắc bén hắc cương song câu. Hoan nghênh đi vào rừng rậm chiến khu. Ta tiểu khả ái còn trước nay không hưởng qua thiên sứ thịt là cái gì hương vị, hắn một cái tát. Chụp tại tọa hạ điểu long trên cổ, á long thú rầm gì mà đáp ứng rồi một tiếng, sau đó ngẩng đầu phát ra chấn động rừng cây trường minh. Chung quanh điểu long nhóm sôi nổi ứng hòa, rồng ngâm thanh tức khắc hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Long kỵ sĩ đội trưởng phát ra một tiếng bén nhọn hô lên. Sở hữu điểu long kỵ sĩ toàn bộ rút ra vũ khí. Bọn họ vũ khí cũng không thống nhất, nhưng mà nhìn qua lại cũng không có vẻ hỗn độn. Đội ngũ cuối cùng hai quả nhiên bọn kỵ sĩ giơ lên kèn. Kèn thổi lên là lúc, bất quá vài giây lúc sau, mật ngữ rừng rậm các phương hướng. Tất cả đều truyền đến đồng dạng đáp lại. Xa xưa trầm thấp trường minh quanh quẩn tại đây phiến long trọng khu rừng rậm rạp. Tóc đỏ thiên sứ bị người kia nói chọc giận, đang muốn giơ kiếm nghênh chiến, tóc vàng thiên sứ ngăn cản nàng, dừng lại, lục thạch pháo đài đã không xa, rừng rậm chiến khu tổng đốc liền ở lục thạch pháo đài. Trừ bỏ nàng bản nhân bên ngoài, như vậy pháo đài ít nhất cũng còn sẽ có 2-3 cái bán thân. Tùy tiện tới một cái đều không phải bọn họ có thể thừa nhận. Hơn nữa, đừng nói bán thân. Trước mắt này đó điểu long kỵ sĩ liền tương đương khó giải quyết. Chúng ta đây đi trước. Tóc vàng thiên sứ do dự một chút, đón kia lệnh người sờn tóc gáy tầm mắt, thủ đoạn run lên, hàn mang tràn đầy ngọn gió hơi hơi vừa động, ở không trung vãn ra một đóa sáng lạn kiếm hoa. Hắn phía trước nói những lời này đó không hoàn toàn là nói dối. Vô luận cuối cùng muốn như thế nào xử trí người này. Dù sao hắn hiện tại là không tính toán giết đối phương. Chỉ là, hắn không muốn xem nhẹ loại này bất tường cảm giác, cho nên, để ngừa ngoài ý muốn, trước chém rứt tay nàng chân, Nữ hài không tránh mà đứng ở tại chỗ, ngạnh sinh sinh mà bắt được hắn trường kiếm. Tô Mân rất khó hình dung hiện tại cảm giác, bàn tay bị cắt đến huyết nhục mơ hồ, máu tươi không ngừng theo mũi kiếm chảy xuống, nhưng mà các loại đau đớn đan xen kích thích nàng cảm quan. Nàng cơ hồ đã có chút chết lặng, người kia nói lặp đi lặp lại quanh quẩn ở nàng trong đầu. Rất nhiều hình ảnh luân phiên thoáng hiện mà qua, quê nhà thành trấn Thượng Thịnh phóng hoa hồng cùng ngọc lan hoa. Cha mẹ ấm áp ôm ấp cùng đầy cõi lòng tình yêu hôn môi. Phòng ngủ mờ nhạt ánh nến cùng quanh quẩn bên tai ca dao. Cuối cùng, hết thảy hình ảnh chung kết với rét lạnh lưỡi đao cùng vẩy ra huyết hoa. Cùng với, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng những cái đó khủng bố hình ảnh. Hoảng hốt gian, nàng nghe thấy được nguyên tố tinh linh lải nhải. Chúng nó thanh âm tựa như nỉ non, lại phảng phất chỉ là một loại tinh thần đánh sâu vào ảo giác. Khi xa sắp tới, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Chỉ có cái loại này càng thêm mãnh liệt kêu gọi cảm một lãng tiếp một lãng mà vọt tới. Nàng chậm rãi thu nạp năm ngón tay. Gương mặt vẫn như cũ tẩm không ở bóng ma chung, chỉ có cặp kia băng lam đôi mắt lượng đến kinh người. Ngoặc kép, tóc vàng thiên sứ khiếp sợ mà ngẩng đầu. Đột nhiên, mũi kiếm thượng quay cuồng khởi một trận màu trắng sương sương mù. Trong đó hỗn loạn bay múa tản tuyết, đến sương hàn ý nháy mắt tràn ngập mở ra, cầm chuôi kiếm ngón tay trong khoảnh khắc mất đi chi giác. Một đoàn bùng nổ huyết vụ bao phủ thân hình hắn. Vô số căn hoặc trường hoặc đoàn bén nhọn băng lăng, từ hắn ngực cùng tứ chi duỗi ra tới, chúng nó tàn nhẫn mà bẻ gãy cốt cách, xuyên thấu nội tạng cùng cơ bắp, xé rách kinh lạc cùng làn da, đem khối này cường kiện thiên sứ chi khu chắt đến vỡ nát. Lại không một tấc hoàn hảo da thịt, thiên sứ này một chủng tộc cùng ác ma lực lượng gần. Bọn họ thân thể chịu được rất nhiều ma pháp đánh sâu vào. Càng miễn bàn thân là thẩm phán đoàn thành viên, bọn họ tương đương am hiểu cùng ma pháp sư tác chiến. Trên người tầng tầng hộ thuẫn đủ để chống đỡ cao giai ma pháp. Nhưng mà, loại này từ trong ra ngoài khuếch tán mà ra thương tổn. Mặt khác hai cái thiên sứ hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Như thế ác độc ma pháp quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Mân lung lay sắp đổ về phía lui về phía sau một bước. Khó có thể tưởng tượng mệt mỏi cảm tràn đầy khắp người. Cuối cùng thể lực bị trong nháy mắt đào không? Nàng vốn dĩ liền mình đầy thương tích, lúc này toàn dựa vào ý chí mới không có lập tức hôn mê qua đi. Tóc đỏ thiên sứ khóe mắt muốn nứt ra mà giơ lên mũi kiếm. Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì? Đột nhiên, tam chi hiệp bọc nồng đậm phong nguyên tố mũi tên, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở giữa không trung, vừa kinh vừa giận các thiên sứ còn không kịp bắt người. Đã bị bách ứng đối này xé rách không gian mà đến ma pháp mũi tên. Bọn họ ý đồ né tránh, lại rút kiếm nghênh chiến, những cái đó mũi tên lại ở phong tinh linh thao túng hạ quỷ dị mà tránh thoát bọn họ công kích. Sau đó, lấy một cái tương đương xảo quyệt góc độ, cắm vào bọn họ ngực, cuối cùng một cây mũi tên ở không trung bồi hồi một vòng. Tựa hồ không tìm được mục tiêu, vì thế trực tiếp bắn về phía hỏa để ô câu. Bang, ma thú mã trên người quang khóa theo tiếng mà đoạn, băng vỡ thành không trung tỏa khắp quang điểm mà ni hỏa để ô câu dầm gì mà dùng trước chân cọ sát. Mặt đất, hướng nàng lâm thời kỵ thừa giả nhìn lại đây. Phong các tinh linh lực lượng vỡ nát mặt khác hai cái thiên sứ lồng ngực. Bọn họ không thể tin tưởng mà ngã trên mặt đất, vội vàng cứu giúp chính mình nguy ngập nguy cơ sinh mệnh. Không còn có tinh lực đi quản chuyện khác, Tô Mân dùng hết toàn lực bò lên trên lưng ngựa, thánh kỵ sĩ nhóm ly nàng xa hơn một chút, ở khiếp sợ qua đi vội vàng tới truy nàng. Chỉ là lúc này đã chậm mân đi điểu long kỵ sĩ nhóm rong ruổi mà đến. Long thú nhóm linh hoạt mà lướt qua củ kết rễ cây. Né qua không trung giao triền dây đằng, đầy trời toái diệp ở không trung phất phới, tiếng kèn ở trong rừng rậm quanh quần, Tô Mân cùng bọn họ gặp thoáng qua, xác nhận những cái đó thánh kỵ sĩ nhóm sẽ không lại đuổi theo. Liền tinh bì lực tẫn mà nhắm mắt lại, bắt lấy dây cương đã ngủ. Ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu, nàng lại bị một trận đau nhức bừng tỉnh. Thân thể của nàng ở kịch liệt đau đớn chung co rút lên. Đang muốn dãy giụa, tất tốt tiếng vang lên. Mấy cây dây mây nhanh chóng kéo lại thủ đoạn, gắt gao cuốn lấy đầu gối, đem nàng cả người cố định tại chỗ. Có người nửa quỳ ở nàng trước mặt, thật dài màu nâu tóc quăn rối tung ở bên hông. Người kia thượng thân cơ hồ là trần trụi, trên người đồ lam lục đan xen vệt sáng. Chính thấp giọng niệm ra một chuỗi tối nghĩa chú ngữ, trong miệng răng nanh sáng như tuyết, rêu màu xanh lục đôi mắt ở ban đêm phiếm ma chơi u quang. Thực thi quỷ, Tô Mân ở cơ hồ cướp đi lý trí đau đớn chung nghĩ như vậy. Nàng ở màu đỏ đậm pháo đài tựa hồ cũng xa xa gặp qua bọn họ. Cái này chủng tộc sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực không thể so huyết tộc kém cỏi. Chỉ là nghe nói dưới ánh mặt trời thị lực rất kém cỏi. Nàng cúi đầu khi phát hiện trên người miệng vết thương tựa hồ đang ở sinh trưởng. Không biết vì cái gì, này đó thương nhìn qua lớn rất nhiều, tựa như có người đem nàng lồng ngực cùng bụng tất cả đều cắt ra giống nhau. Giờ này khắc này, tân sinh ra thịt từ thương trong động thần kỳ mà xuất hiện ra tới. Thậm chí phá hư nội tạng đều ở bị chữa trị. Cái kia thực thi quỷ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Trong tay lập lòe yêu dị hồng quang, bên cạnh nằm một con nhị giai ma thú đại giác lục thi thể. Thi thể thượng đang ở chậm rãi trở nên khô quắt, như là có người hút khô rồi trong đó huyết nhục. Lúc này chính trực ban đêm, rừng rậm phía trên trà cây đan sen, che khuất ảm đạm ánh trăng, chung quanh tràn ngập một cổ nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Hào thực thi quỷ thở hổn hển khẩu khí, những cái đó trói buộc thủ đoạn cùng đầu gối dây đằng rút ra đi ra ngoài. Tô Mân cúi đầu nhìn chính mình trước ngực cùng trên eo thương. Chúng nó đều khỏi hẳn, chỉ là làn da thượng còn tàn lưu vết sẹo dấu vết. Nhìn qua dữ tợn lại xấu xí, tiểu cô nương thanh âm nghẹn ngào mà mở miệng, cảm ơn ngươi, người kia phất phất tay, tựa hồ mặc kệ nàng. Cũng có thể là có chút mệt mỏi. Thực thi quỷ lập tức hướng bên cạnh đất trống đi đến. Nơi đó có một đống dâng lên lửa trại. Hòa thượng giá một ngụm tương đối lớn nồi. Trong nồi máu loãng quay cuồng sôi trào. Mặt khác vài người đang ở duỗi tay vớt bên trong thịt. Có người nhìn đến nàng đi tới. Hướng nàng ném một miếng thịt. Nàng tiếp nhận tới nhét vào trong miệng. Sau đó càng đi càng xa. Tô Mân còn xử tại chỗ, thẳng đến lửa trại người bên cạnh kêu nàng qua đi, bọn họ ác ma ngữ khẩu âm nghe đi lên hơi chút có điểm bất đồng. Chỉ là cũng không ảnh hưởng lý giải, một người một bên ăn thịt một bên mơ hồ không rõ hỏi nàng. Ngươi là trăng non pháo đài kỵ sĩ sao? Ngươi mẹ nó như thế nào sẽ chạy đến nơi đây? Ta không phải, kia con ngựa là ta bằng hữu. Tô Mân sửng sốt một chút. Nàng đầu mặc danh có điểm đau, có lẽ là phía trước té bị thương. Ngoặc kép, nơi này vẫn là mật ngữ rừng rậm sao? Một cái tóc đen thiếu nữ nhăn lại mi, duỗi tay hướng phía trước một lóng tay. Tô Mân mới phát hiện nơi này cũng không phải một mảnh đất trống, mà là một cái từ trong rừng rậm kéo dài ra đại lộ. Bọn họ đem hỏa cùng nồi đặt tại lộ trung gian. Về phía trước đi chính là đồ tạp tư thành trấn, Tô Mân cảm giác tên này tương đương xa lạ. Nơi này vẫn là rừng rậm chiến khu sao? Người ngủ hôn đầu sao? Tóc đen thiếu nữ bế lên cánh tay. Đồ tạp tư lấy nam chính là giọt xương bình nguyên, lại hướng nam liền đến mễ lâm phỉ nặc mít. Cái kia từ ý tứ là vạn vật chi thành. Nàng hiện tại cư nhiên tiến vào đông đại lục nam bộ. Chính mình đến tột cùng ở trên ngựa ngủ bao lâu? Đối phương lại hô một tiếng. Tô Mân đau đầu mà đi qua đi. Tóc đen cô nương lẩm bẩm cho nàng một miếng thịt. Nàng đói đến ngất đi. Bất chấp thịt khối mới từ nước sôi vớt ra tới. Còn chỉ giải điểm muối. Nói lời cảm tạ lúc sau liền nhét vào trong miệng. Hai ba khẩu liền nuốt đi xuống. Lệnh người thất vọng. Một cái khác người trẻ tuổi đầy mặt nhàm chán mà nói. Hắn dùng thật dài đầu lưỡi liếm khóe miệng, ta còn tưởng rằng thiên sứ thịt sẽ có cái gì không giống nhau đâu. Đáp án chính là thật khó ăn, Thiên sứ thịt, tôm ân, ngoặc kép, tóc đen thiếu nữ chống cằm nhìn lại đây. Như thế nào, cái này làm cho ngươi rất khó chịu sao? Tôm ân nhìn quanh bốn phía, phát hiện này một vòng thực thi quỷ đều ở chán đến chết mà ăn cái gì. Bọn họ màu tóc khác nhau, lập lòe u quang trong ánh mắt ảnh ngược ngọn lửa. Có người đang ở gặm xương cốt, cốt cách ở hàm răng gian vỡ vụn răng rắc thanh rõ ràng có thể nghe. Còn có người đang ở vùi đầu hút cốt tủy, sau đó đột nhiên phun tới rồi một bên, trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Ta không biết, Tô Mân trầm mặc vài giây, nàng cho rằng chính mình sẽ cảm thấy ghê tởm, sẽ đương trường phun đến trời đất u ám, nhưng mà cũng không có. Các bằng hữu của ta khả năng đều đã chết, cha mẹ ta bị người khai quan quất xác treo ở trên tường thành. Ngươi chính là uy ta ăn ma thú phân, ta cũng không cái gọi là. Ta chỉ là suy nghĩ, nơi này như thế nào còn sẽ có thiên sứ. Lửa trại bên cạnh tiểu đội các thành viên hai mặt nhìn nhau. Tóc đen cô nương đang muốn nói chuyện, liền phát hiện cái kia tóc vàng tiểu nữ hài khóc lên. Nàng khóc đến một chút thanh âm đều không có, chỉ là lẳng lặng mà nhìn thiêu đốt ngọn lửa. Nước mắt ngăn không được mà theo gương mặt chảy xuống. Biểu tình cũng không có quá dữ tợn, thậm chí còn có chút chỗ trống, phảng phất là cái loại này quỷ dị bão táp tiến đến trước an tĩnh. Có cái gì hào khóc, có người một cái tát chụp ở nàng trên vai, muốn báo thù liền đi báo thù, khóc có ích lợi gì. Người nói người bằng hữu khả năng đã chết, bên cạnh thiếu nữ trầm ngâm một tiếng. Người không thấy được bọn họ thi thể, có lẽ bọn họ còn sống. Ta nhìn đến ngươi mang một cái nhẫn không gian, hơn nữa có ma pháp khế ước, nói vậy ngươi rất có tiền đi, ngươi nguyện ý giúp ta đi hỏi thăm một chút sao? Tô Mân nghiêng đầu đi xem nàng, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ cần ta có, cao giai ma thú tinh hạch mảnh nhỏ cũng có thể, ta cũng sẽ không để ý ngươi tưởng sấn ta ngất xỉu thời điểm lấy đi cái này nhẫn, ngất xỉu. Đối phương nhướng mày. Chúng ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi căn bản là đã chết, ngươi không có hô hấp, không có tim đập, lạnh đến như là thi thể. Đội trưởng nói ngươi không quá thích hợp, cho nên chúng ta đem ngươi ném ở cái kia trên xe. Trên đường tùy tiện bắt một con ma thú, sau đó đội trưởng mới dùng huyết ma pháp cứu ngươi. Tô Mân nhìn thoáng qua bên cạnh chứa đầy thùng gỗ xe đẩy, mặt trên những cái đó thùng nhìn qua như là thùng rượu. Bên trong đều là trống không? Các ngươi muốn đi nhân loại thành trấn mua rượu. Cái này tiền ta bỏ ra. Chỉ cần giúp ta hỏi thăm một chút các bằng hữu của ta có phải hay không còn sống. Còn có, các ngươi vừa rồi giết một cái thiên sứ. Một cái thiên sứ, phía trước vì nàng trị liệu thực thi quỷ không biết khi nào đã trở lại. Hắn dùng nào đó truy tung phương pháp, truyền tống đến ngươi thi thể bên cạnh. Dùng chủy thủ đem ngươi bụng mở ra, thật giống như ngươi nuốt hắn bảo vật giống nhau. Sau đó, chúng ta giết hắn, sách, ghê tởm đến cực điểm, có cái thực thi quỷ thiếu niên ghét bỏ mà ném ra một cây xương đùi. Ta nói đây là cái không xong tột đỉnh ý tưởng, cái nào ngu xuẩn sẽ cảm thấy thiên sứ ăn rất ngon đâu. Còn không bằng sớm một chút đi đồ tạp tư tử quán, ta nói thời gian kia trong thành tử quán. Khẳng định không có bàn trống, tóc đen thực thi quỷ thiếu nữ bất mãn mà nói. Hơn nữa ta đã chịu đủ rồi những cái đó thích lung tung phát ra khiêu chiến thú nhân. Trọng điểm là bọn họ căn bản không trải qua đánh, vì cái gì liền không thể có một ít nhân vật lợi hại xuất hiện đâu. Đại nhân vật mới khinh thường cùng ngươi động thủ, bọn họ tức giận mà xào tới xào đi. Một lát sau. Thực thi quỷ thiếu nữ mới nhớ tới vừa rồi đối thoại. Nhàm chán mà cắn một cây xương tay, dùng cặp kia quỷ mị mắt lục nhìn lại đây. Ngươi, cái kia hỗn huyết ác ma, quăng cho chúng ta phó tiền thưởng nhưng không đủ. Nghe một chút ngươi kia buồn cười chung bộ khẩu âm, ta muốn đi Cao Lan Bình Nguyên cho ngươi hỏi thăm tin tức. Lấy cái cao giai ma thú tinh hạch tới chơi chơi không sai biệt là Money Tô Mân. Ngoặc kép, nàng nhìn quanh bốn phía, lại lần nữa quay đầu lại, ngươi ở kêu ta, thực thi quỷ trắng nàng liếc mắt một cái. Tô Mân bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp, duỗi tay hướng đỉnh đầu sờ soạng, ở lộn xộn đầu tóc, nàng cảm thấy chính mình đầu ngón tay chạm vào một đôi nhỏ xinh. Chồi non sừng, chúng nó giống như đầu xuân chui từ dưới đất lên mang tiêm. Không chút nào thu hút mà giấu ở sợi tóc, tản mát ra nào đó phá kén lệnh người thanh tỉnh đau đớn. Tác giả có lời muốn nói, xin lỗi cho các ngươi đợi lâu. Cái này cốt truyện điểm qua, mặt sau liền trên cơ bản đều là sảng văn tiết tấu. Cùng với vai chính muốn siêu tiến hóa, vui vẻ sao, chương sau ta viết xong rồi. Ngày mai buổi sáng 6 giờ đổi mới tương đương cảm ơn mộ hạ ven hòa tiễn. Dụ chọc tiểu khả ái. 352.291 lựu đạn. Em, 4 cái, lẫm nguyệt tế, không mổ, thêm, một con cá, thiết uyên, mễ toàn một cái địa lôi tương đương cảm ơn cách vách kia đầu bò sữa 23 bình. Thừa yến 20 bình, cá nguyệt u, an cắt 14 bình. Mễ Toàn, đường ruộng tử, ta là một cái hảo chứng nha. Một cái nickname, ách, tương đương gạch dưới tương đương. 10 bình, hảo muốn ăn bánh bao nhỏ. Một đóa pha, Kelly, dư sơn móng tay 5 bình. Giới ương 4 bình, tháng tư đào hoa 3 bình. Thiên phong cảnh, Joker, lâm miên 2 bình. Nhị uông tỉ khéo kẹt một tiếng ngăn trở cân. Công su, nhị ma n, hàn tinh. Tuyết một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.